nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Hoàn Mỹ lẻn vào, lấy Lộ Nhất Phương cùng Tony tốc độ, đi tới Florida châu Miami. Cũng không cần thời gian quá lâu, mà khi ba người ngừng đang tọa độ vị trí lúc, nhưng là phát hiện ở tọa độ này vị trí dĩ nhiên tọa lạc một tòa biệt thự. Được rồi, xem ra Mandarin cũng thật là rất gặp hưởng thụ a. Tony nhìn nhà này đại biệt thự nói rằng, những người đón lấy nên làm gì? Nơi này thủ vệ xem ra rất nghiêm ngặt dáng vẻ, bò đến trên cây con nhện nhỏ, lúc này chính đang quan sát biệt thự chu vi, nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào. Mặc dù nói chính mình áo giáp đã tràn ngập có thể, nhưng Tony lại không phải loại kia gặp chuyện bất quyết mãng một làn sóng thẳng tính. Bọn họ người đầu tiên nhận chức vụ vẫn là giết chết Mandarin. Nếu như nghênh ngang xông vào, để Mandarin thừa dịp chạy loạn sẽ không hay. Để ta xem một chút này biệt thự trong đều xếp vào những người máy thu hình. Ta trước tiên hack đi những này máy thu hình. Sau đó nghĩ biện pháp dẫn ra những thủ vệ kia liền. Các ngươi là ai? Ở đây làm gì? Ở Iron Man cho rằng là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Một người thủ vệ nhưng là đã dẫn một con chó săn đi tới dưới cây. Mà này con chó săn ở phát hiện mục tiêu sau khi đang muốn gầm rú, con nhện nhỏ đã tay mắt lanh lẹ duỗi ra một đoàn tơ nhện, ngăn chặn chó săn miệng. Nhưng thủ vệ thấy này cái kia còn không biết chính mình gặp phải kẻ địch. Nhưng mà hắn còn đến không kịp mở ra bộ đàm. Sau một khắc liền người mang bộ đàm đồng thời bị một đạo phong nhận cắt thành hai nửa, xé tan tương đương. Lúc này Lộ Nhất Phương đã bay đến không trung, quay về hết thảy ở bên ngoài thủ vệ bắn ra phong nhận. Mà hiển nhiên những này phía ngoài xa nhất thủ vệ cũng không phải extremist chiến sĩ. Đối mặt cấp tốc bay tới phong nhận, bọn họ chưa kịp làm bất kỳ phản kháng, cũng đã máu phun ra 5 bước, cùng nhau ngã trên mặt đất. Cũng còn tốt, không có bị phát hiện. Ánh mắt quét một vòng 4 phía, phát hiện không có cá lọt lưới. Lộ Nhất Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía có chút sững sờ Tony. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục ngươi lẻn vào công tác a. Đón lấy nên đi hướng nào? Sau đó phải đi hẳn là lòng đất. Những người này thật giống sẽ thật sự căn cứ thí nghiệm kiến ở trên mặt đất. Gian phòng này không có trang máy thu hình, nhưng chung quanh nó khu vực thủ vệ rõ ràng nhiều hơn một chút. Nếu như Mandarin ở đây, như vậy đúng là tỉnh không ít công phu. Dù sao không cần đang lo lắng hắn chạy. Tony nói xong, liền ở biệt thự 4 phía chuyển động, cuối cùng tìm xuống đất lối vào. Các ngươi là a? Một đường xuyên qua hành lang, chỉ cần gặp phải thủ vệ, Lộ Nhất Phương đều là ngay lập tức đem hắn cho diệt. Coi như là cá biệt extremist chiến sĩ, gặp phải đánh lén Lộ Nhất Phương, cũng chỉ có bị thuấn sát vận mệnh, bóp chết cái cuối cùng thủ vệ cái cổ. Lộ Nhất Phương ba người rốt cục lặng lẽ ở không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống, lẻn vào đến chỉ định vị trí. Mandarin, người đã chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Không biết điều nữa Tony, trực tiếp một đòn đánh nổ cửa lớn, nhanh chân vọt vào. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có 5-6 cái extremist chiến sĩ, mà bị những người này vây quanh cũng không phải cái gọi là Mandarin, mà là một cái bị treo lên người da đen hắn bạn tốt War Machine Rhodey trung tá. Tony, người tới cứu ta. Rhodey trung tá nhìn đột nhiên xông tới Iron Man chiến giáp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Rhodey, ngươi làm sao? Lúc này Tony rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cái kia mấy cái extremist chiến sĩ đã cùng nhau tiến lên, đem Tony nhào ngã trên mặt đất, lấy Desperate Soldier sức mạnh, bị bọn họ đè lại cũng không có như vậy dễ dàng tránh thoát. Mà ở tại bọn hắn nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, gần như trong nháy mắt huyết một bên chiến giáp liền bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Nhất Phương, nhanh cho ta đến một phát, như ngươi mong muốn. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhanh chóng ngưng tụ ra một cái tia chớp hình cầu, Sau đó không chút do dự nện ở Tony trên người. Ở khủng bố điện lưu bên dưới, mấy cái Desperate Soldier nhất thời thống khổ gầm nhẹ lên. Mà Tony ngực ánh sáng nhưng là càng ngày càng sáng. Sau một khắc, một đạo năng lượng mạnh mẽ dòng lũ bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng này mấy cái Desperate Soldier thân thể. Làm ra đẹp đẽ. Tony hướng về Lộ Nhất Phương thụ một hồi ngón cái. Sau đó đưa mắt nhìn sang Rhodey. Tony, ngươi không sao chứ? Không biết là không phải là ảo giác của mình. Rhodey rõ ràng cảm giác được ở ăn cái kia một phát tia chớp hình cầu sau khi. Tony xem ra thật giống càng tinh danh hơn thần. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Tony nói đem Rhodey để xuống. Sau đó giải trừ sắt thép áo giáp. Mà lúc này Rhodey nhìn thấy Tony dĩ nhiên đem sắt thép áo giáp thu vào trong cơ thể. Lúc này con người đều sắp phồng lên đi ra. Hắn tốt xấu cũng là sắt thép Patriot người lái. Theo lý mà nói hai người áo giáp tính năng cách biệt không phải quá to lớn mới đúng vậy. Liền sửng sốt nửa ngày. Rhodey lúc này mới không nhịn được thăm dò hỏi một câu, Tony. Người bộ giáp này khắc bao nhiêu kim a? Tuy rằng Rhodey biết Tony có tiền. Nhưng sau lưng của hắn còn có chính phủ nước Mỹ chống đây. Nếu như hắn áo giáp có thể thu vào trong cơ thể. Cũng sẽ không bị nhổ áo giáp điếu ở đây. Đúng rồi, Rhodey, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao bị treo ở chỗ này đây. Tony hỏi tới, ta, Rhodey mới nói được một nửa. Sắc mặt liền đổ, hắn ngày hôm nay thật là trải qua khổ a. Đầu tiên là được giả tình báo chạy đến Afghan đi bắt Mandarin. Kết quả Mandarin không thấy đúng là nhìn thấy một đám Arab phụ nữ. Ôm quân dân một lòng. Không nắm bách tính một châm một đường ý nghĩ. Rhodey tự nhiên thoải mái thả các nàng rời đi. Nào có biết nhân dân quần chúng ở trong có người xấu. Trực tiếp liền đem hắn cho âm. Đúng rồi. Không nói những này. Mạnh mẽ đem những này không tốt ký ức đè xuống. Rhodey nhớ tới tự mình biết tình báo Tony. Bọn họ cướp đi sắt thép Patriot mục đích. Chính là tiếp cận Tổng thống tiên sinh. Phiền phức lần này lớn. Đây là một vấn đề. Nhưng hiện tại khẳng định đã không kịp. Vẫn là trước tiên nắm lấy Mandarin nói sau đi. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng. Hắn cũng không quá rõ ràng những tên kia thành công không. Nhưng Tổng thống bị bắt đi. Vốn là ở Lộ Nhất Phương trong kế hoạch. Phải biết hiện tại Fury còn ở cùng Phó Tổng thống tiến hành đàm phán giao dịch ni. Nhưng là liền. Nơi này thủ vệ là nhiều nhất. Mandarin không ở nơi này. Còn có thể ở nơi nào đây? Tony chau mày lên, toàn bộ trụ sở dưới mặt đất cũng xoay chuyển một lần. Hắn tổng không đến nỗi hiện tại liền trốn ở phía trên biệt thự trong đi. Đừng nghịch, căn cứ máy thu hình. Hiện tại bên trong biệt thự chỉ có một cái hèn mọn dâu ria ông lão. Đang cùng hai người phụ nữ ở trên giường liếc mắt đưa tình. Ta có phải là nên nhắc nhở ngươi một hồi? Mandarin chính là một cái dâu ria ông lão. Lộ Nhất Phương nguyết nguyết nói rằng. Tony, tiểu bảo bối môn, ta đến rồi. Lúc này Mandarin ở WC vừa mới khái xong dược. Chính phải đi về tập hợp lại đại chiến hai nữ. Nhưng khi hắn mở ra cửa toilet, liền nhìn thấy bốn cái hung ác gia hỏa. Chính dùng vũ khí nhắm vào hắn. Hả, xong đời, không cần mọi người mở miệng. Mandarin đã tự giác đưa tay nhấc lên, chậm rãi tồn ở trên mặt đất. Tony, hàng này thực sự là Mandarin. Rhodey một mặt kinh ngạc, ngay cả tà áo giáp đều rút, chuẩn bị đi ám sát tổng thống siêu cấp khủng bố tổ chức. Lão đại chính là này một loại hèn mọn dâu ria. Cái tên này sẽ không chỉ là Mandarin một cái thế thân đi. Tony sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Hay là Mandarin cái này tồn tại, bản thân liền là một người cá biệt sáng tạo ra đến con rối thế thân. Lộ Nhất Phương nói, liền ngồi xổm xuống, cùng Mandarin đối diện, được rồi. Hiện tại nói cho ta một chút, người chân chính chủ nhân ở nơi nào đi. Năm nay Oscar người đoạt được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.